Trương Tam Phong dị giới du, chương 500, đại náo hôn lễ, 3+4, góc truyện audio.com, sự xuất hiện cường thế của bần đạo tức thì đưa tới một trận đại loạn. Nam nhân bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt, nữ nhân thì sợ tới mức cao giọng hét chói tai, thậm chí còn có mấy quý phụ nhân không chịu nổi kích thích trực tiếp té xỉu. Ngất bần đạo cũng không biết mình khi nào có lực sát thương lớn như vậy a. Vẻn vẹn chủ là báo cái tên, có cần hoảng sợ đến thế không? Vệ binh, mau tới cứu giá, rất nhiều đại thần lão luyện thành thục lúc này coi như có thể bảo trì thanh tỉnh, vội vàng hô võ sĩ ngoài điện, đồng thời, một mực đứng cùng với cao thủ cùng đình bên cạnh hoàng đế Hoắc Phúc đế quốc bảo vệ cho hắn. Về phần bên kia, nhóm cao tầng của giáo đình cũng loạn cực kỳ, hồng y giáo chủ Tạp Ba Khả chính là vừa thấy ta trực tiếp sợ tới mức mặt tái lại, ù té chạy xuống khỏi đài chủ tịch trở lại bên phía ngươi mình. Sau khi được một đám cao thủ giáo đình bảo vệ tầng tầng, mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Bởi vì đám cưới hai nhà là giáo đình cùng Hoắc Phúc đế quốc cho nên khi an bài chỗ ngồi mà đặc biệt chia làm hai bên, bên trái đại điện là người của giáo đình, bên phải là người của Hoắc Phúc đế quốc. Mà hiện tại, lại vừa vặn đều tự hình thành một vòng vây, đem hai nhân vật trong yếu nhất bảo vệ lấy. Những cao thủ này thật không hổ là chuyên nghiệp, sau khi trải qua thời gian hỗn loạn ngắn ngủi, thì cơ bản liền đã khôi phục lại bình tĩnh, hai bên đại điện đầy áp người, một đám người vây quanh hai đại nhân vật đến một con ruồi cũng không thể lọt vô, về phần khoảng trống giữa đại điện, vẻn vẹn có ba người còn đang đứng, Bần Đạo, Khắc Lâm cùng Âu Dương Nhược Lan. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, Khắc Lâm hiện tại là trực tiếp bị sợ choáng váng không còn biết nhúc nhích. Âu Dương Nhược Lan thì là vẻ mặt u oán nhìn ta. Bần đạo cũng không quản đến bọn chúng hỗn loạn như thế nào, chỉ là mỉm cười đi về phía nàng. Khắc Lâm thấy ta đi đến gần tân nương của hắn, không biết lấy một tia dũng khí từ đâu, hô lên với ta. Đứng lại, ngươi muốn làm gì? Ân, bần đạo khinh thường để ý đến hắn, trực tiếp dụng ánh mắt tràn đầy sát khí chừng tới, sau đó vừa muốn chuẩn bị ra tay giết người thì đã thấy tiểu tử đó xoay người bỏ chạy vừa kêu, ngươi muốn làm gì thì làm đi, ta không quản đến đâu, ngàn vạn lần đừng giết ta. Cũng khó trách hắn sợ ta như vậy, bần đạo từ khi tại trong đại chiến thú nhân hiển lộ thực lực tại sau khi ta đánh chết hai thú thần tế tự, liền được xưng là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi. Về sau ta ngay trước mặt liên quân ba nước lấy sức một mình địch lại Ni Khoa, Mễ Nặc Á Yêu Kiếm cùng đại ma đạo sư Tư Đặc Lạp Lý tứ đại cao thủ, đem bọn họ đáng phế thì phế, đáng giết thì giết, đáng bắt sống thì bắt sống. Tin tức truyền ra, thanh danh của bần đạo rất nhanh liền uy chấn đại lục. Tuy rằng lần đó có cái thứ tham dự nhưng mà tại trong 10 cái thứ bị Ni Khoa vây khốn, ta cũng một mình nghênh chiến ba đại cao thủ, còn giết được một tên, làm bị thương một tên, thế cho nên về sau chính Mễ Nặc Á cũng cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết, trực tiếp đau đớn tự gọi mình là heo. Cho nên, từ đó về sau toàn bộ đại lục đều biết thực lực của ta sâu không lường được, thậm chí có người cũng hoài nghi ta có phải hay không đã có bổn sự có thể khiêu chiến với giáo hoàng. Với tình huống như thế, người của giáo đình đối với ta tự nhiên là rất sợ hãi. Góc truyện audio.com, Khắc Lâm bị ta trừng con mắt tràn đầy sát khí, liền sợ tới mức tè ra quần cũng chẳng có gì lạ. Nơi này ai mà không thấy ta liền giống như Lâm Đại Địch a. Bằng không cũng sẽ không đem hai vị đại nhân vật kia bảo về tầng tầng lớp lớp như vậy. Bất quá, hiện tại dù sao cũng là tại trước mặt mọi người, biểu hiện của Khắc Lâm cũng thật sự là làm cho giáo đình rất mất mặt. Hồng y giáo chủ Tạp Ba Khả chính là thiếu chút nữa bị hắn làm cho tức chết, tuy nhiên lại không có thời gian vào lúc này mắng hắn, đành phải nghĩ biện pháp chuyển rời sự chú ý của người khác. Vì thế hắn liền hướng ta quát một tiếng, hỏi, Long Thanh Thiên, người thật to gan, người lén vào nơi này rốt cuộc có ý đồ gì? Ha ha, bần đạo lớn tiếng cười nói, hôm nay bổn đại gia là tới đánh cướp, ta muốn cướp sắc. Nói xong, bần đạo giả vờ làm ra bộ dạng sắc lang, từ từ tiến đến trước mặt Âu Dương Nhược Lan. Nữ nhân, cười một cái cho đại gia coi. Bần đạo không biết sao, đột nhiên muốn cùng Âu Dương Nhược Lan trêu đùa một chút, ai bảo tiểu nha đầu này luôn gây phiền toái cho ta chứ. Không xả ra cơn tức này mà dễ dàng để cho nàng được theo tâm nguyện, ta cũng có chút không cam tâm. Nguyên lai lão mục sư kia là ngươi đóng giả. Âu Dương Nhược Lan lại không để ý đến ta, mà là thẹn quá hóa giận hỏi. Ngươi, làm sao ngươi có thể như vậy? Bí mật trong lòng người ta đều bị ngươi nghe thấy hết, đáng giận, đáng ghét. Ha ha, bần đạo cũng nhịn không được nữa, cất tiếng cười to. Âu Dương Nhược Lan cũng bị ta đùa giỡn đến tức chết. Nàng vừa nghĩ tới chính mình ở trước mặt Long Thanh Thiên, đem chuyện tình mình thầm mến hắn từ nhỏ từ đầu đến cuối, đều nói ra rõ ràng rành mạch, cảm thấy xấu hổ muốn chui xuống đất. Trong cơn tức giận, nàng nắm lấy quần áo của ta vừa khóc vừa đánh, bộ dáng rất điên cuồng. Được rồi, quần áo của ta rách rồi đây này. Bần đạo sau khi cười đủ thấy nàng tức giận đến nước mắt như mưa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất, da mặt cô nương này mỏng, thật sự không chịu nổi kích thích này. Ta lo lắng thân thể của nàng, vốn đã không tốt mà bị ta chọc giận đến xấu thêm thì chẳng phải là lỗi của ta sao? Cho nên không ngớt lời an ủi. Ta lúc ấy chỉ dẫn theo cái mồm đi, không mang theo lỗ tai, tiểu thư yên tâm, thổ lộ thầm mến hay là chuyện tình muốn tự sát gì đó, ta tất cả không có nghe được. Bần đạo nghiêm túc nói, ngươi sao không đi chết đi? Âu Dương Nhược Lan nghe xong lời của ta, mặt đỏ đến độ có thể nhỏ ra máu, trực tiếp nhẹ giọng xấu hổ mắng. Nào có người nào vô sỉ như ngươi vậy, như thế nào có thể lừa gạt nữ hài tử nói ra những lời xấu hổ như vậy? Ha ha, đây đều là chính ngươi muốn nói, liên quan gì đến ta à? Với lại ta chết đi, ngươi không phải cũng muốn đi theo bồi tiếp ta sao? Bần đạo nhỏ giọng trêu chọc nói. Ngươi còn nói. Không được nói nữa. Âu Dương Nhược Lan phủ định nói, ngươi chết được rồi, ta vì sao phải đi theo ngươi chứ? Ta cũng không yêu thích gì ngươi. Ha ha, được rồi, không nói nữa. Bần đạo theo sau nghiêm mặt nói, chúng ta đi đến một bước này không dễ dàng à. Ngươi có thể hay không nói lời thật với ta, có nguyện ý đi cùng ta hay không? Ta vừa dùng lời nói ôn nhu, vừa dùng ánh mắt chân thành nhìn nàng. Ta còn nguyện ý chết theo ngươi, chẳng lẽ còn không chịu đi theo ngươi sao? Âu Dương Nhược Lan nói xong, cũng không quản đến sự ngượng ngùng gì đó của thiếu nữa, tại đây ngay trước mặt. gocchuyenaudio.com, mọi người, dựa đầu vào ngực tay, hai tay ôm thật chặt ta thâm tình nói. Đã lâu rồi, ta lúc nào cũng mơ về thời khắc này, nhưng sau mỗi lần tỉnh dậy ta đều ôm mặt khóc nức nở. Lần này ta có thế nào cũng không muốn tỉnh lại. Nhà đầu ngốc lần này không phải là mơ nữa. Bần đạo cũng cảm động nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, dịu dàng nói. Ha ha, kỳ thật ta lại làm sao không cảm thấy bây giờ là như đang ở trong mộng chứ. Âu Dương Nhược Lan, thanh âm tức giận của Hồng Y giáo chủ Tạp Ba Khả đột nhiên vang lên cắt đứt tình trạng ý thiếp của chúng ta. Lão gia hỏa hồn hển nói, ngươi biết mình đang làm gì đó không? Ngươi là tân nương do giáo hoàng tự mình chỉ định à? Như thế nào có thể không biết nhục trước mặt đám đông ôm nam nhân khác như thế? Giáo hoàng chỉ hôn có được sự đồng ý của ta chưa? Âu Dương Nhược Lan ngăn ta lên tiếng, mà là tự mình đối đáp với Tạp Ba Khả. Ta đã sớm hứa hẹn, ai có thể cứu mạng ta, người đó là trượng phu của ta. Người nào cũng biết là vì viên Quang Minh Ngọc kia mới làm cho ta sống đến hiện tại, nhưng vậy Long Thanh Thiên đưa cho ta Quang Minh Ngọc chính là phu quân của ta. Chẳng lẽ ta cùng phu quân thân thiết có cái gì không ổn sao? Ngươi, đừng quên, phụ thân ngươi chính mồm đã đáp ứng hôn sự này. Hồng Y giáo chủ phẫn nộ nói. Hừ, ngươi không nói chuyện này thì thôi, ngươi nhắc tới việc này liền khiến cho ta nổi giận, các ngươi đã còn không sợ mất mặt, vậy ta sẽ đem chuyện này nói ra trước mặt mọi người, nhìn xem giáo hoàng rốt cuộc có bộ mặt như thế nào. Âu Dương Nhược Lan có ta làm chỗ dựa cũng đã không cần e dè bất kỳ điều gì, lửa giận vì bị giáo đình bức hiếp rốt cuộc đã bạo phát ra. Nói cái gì cơ chứ? Phụ thân ngươi đã đáp ứng hôn sự này, ngươi nhất định phải vâng theo, đây là phép tắc mà mỗi người trên đại lục đều phải biết. Hồng Y giáo chủ Tạp Ba Khả cũng bực mình nói. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói cha ta đáp ứng rồi. Ông ấy là tự nguyện sao? Âu Dương Nhược Lan phẫn nộ nói. Các ngươi vì bức ta thống lĩnh liên quân ba đại đế quốc bắt cha ta lưu lại giáo đình cả nửa năm, nếu như ông ấy không đáp ứng hôn sự này, chỉ sợ cả đời cũng sẽ bị các ngươi giam lỏng, bức hôn như thế các ngươi không thấy mất mặt sao? Ngươi ngậm máu phun người, nói hưu nói vượn. Hồng Y giáo chủ Tạp Ba Khả phẫn nộ giải thích, những lời nói đó đều là sự thật. Tại trong vòng vây lớn của Hắc Phúc đế quốc, một vị lão nhân tóc trắng xóa nói, ta là dưới tình thế bị giáo đình uy hiếp mới bất đắc dĩ đáp ứng đem nữ nhi gả đi. Bằng không, mọi người thử ngẫm lại xem, chỉ bằng cái tên Hoa Hoa công tử Khắc Lâm kia cũng xứng với con gái ta sao? Người này chính là phụ thân của Âu Dương Nhược Lan, tể tướng của Hắc Phúc đế quốc Âu Dương Phấn. Ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Hồng Y giáo chủ Tạp Ba Khả chỉ vào Âu Dương Phấn nói. Ngươi có biết vu tội giáo đình là tội lớn cỡ nào không? Ngươi còn muốn sống nữa hay không? Lão đầu tử sống đủ rồi, chỉ cần nữ nhi có thể có cuộc sống hạnh phúc sống chết đối với ta không là gì. Âu Dương Phấn không thèm quan tâm nói, theo sau hắn nói với ta, Long lãnh chủ ta hôm nay chính thức đem nữ nhi giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế với nó. Được lão nhân gia cứ yên tâm, nhất định ta sẽ làm như vậy. Bần đạo hướng hắn đảm bảo nói. Ha ha, vị nhạc phụ này thật thức thời a. Có thể là Âu Dương Nhược Lan sớm đã đánh tiếng qua. Bệ hạ chẳng lẽ? gocchuyenaudio.com Ngài dễ dàng tha thứ cho cái tên kinh nhờn thần minh này tại trong cung điện của ngài tùy ý vũ nhục giáo đình sao? Hồng y giáo chủ Tạp Ba Khả nhìn thấy Âu Dương Phấn không để ý tới hắn, lập tức chuyển miệng hỏi tới ý tứ của Hoàng đế Hoắc Phúc Đế Quốc. Điều này, Hoàng đế cũng mơ hồ. Âu Dương Phấn này là cựu thần của Hoắc Phúc Đế Quốc, luôn luôn đức cao vọng trọng, tại Hoắc Phúc Đế Quốc uy vọng rất cao, đồng thời là bằng hữu thân thiết với hắn, chính mình quả thật cũng không đành lòng xử tội hắn. Hơn nữa việc này rõ ràng cho thấy giáo đình đối lý trước, nếu xử lý Âu Dương Phấn, những đại thần khác sẽ nghĩ như thế nào đây? Đó nhất định là sẽ rất thất vọng a, cho nên hắn cũng không biết làm sao cho phải. Ngay khi chúng ta đang nói chuyện, bên ngoài đã sớm cực kỳ hỗn loạn, mấy ngàn khách sau khi nhìn thấy đại biến xảy ra, phản ứng đầu tiên chính là chạy, cách ta càng xa càng tốt. Ai biết gia hỏa này trước đây đã từng hủy diệt giáo hoàng cung, hôm nay có thể hay không biến nơi này thành đống hoang tàn a. Vì để không bị ngộ thương, đám quý tộc sợ chết này không ngừng chen lấn nhau chạy ra phía ngoài cung điện, chỉ có rất ít người có dũng khí còn biết đi vào bảo vệ hoàng đế bệ hạ. Một bên thì vội vã chạy vào trong, một bên thì vội vã chạy ra ngoài, cứ như vậy mọi người ngay tại trên quảng trường chen chúc nhau hỗn loạn. Quảng trường tuy lớn, nhưng cũng không chứa nổi nhiều người chạy loạn như vậy a. Bọn hắn chen chúc hỗn loạn với nhau thì chẳng sao cả thế nhưng lại đem bọn hộ vệ bên ngoài cung điện cũng chặn lại. Những hộ vệ này nguyên bản có mấy ngàn người, nhưng mà sau một hồi chen lấn, hộ vệ có thể xông phá vào đám người lộn xộn trên quảng trường cũng không có bao nhiêu. Nhưng hộ vệ này sau khi trải qua bao khó khăn đi vào, một số thì gia nhập vào hàng ngũ bảo vệ bệ hạ, một số khác thì đi tới bao vây ta. Sau khi nhìn thấy bọn hắn, cao tầng của giáo đình cùng Hoắc Phúc Đế Quốc đồng loạt thở dài nhẹ nhõm một hơi, tựa hồ cảm thấy mình dường như đã an toàn. Âu Dương tiểu thư, ta khuyên cô hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hãy lựa chọn cho đúng. Các người đã bị đại quân bao vây, đây là thủ đô của Hoắc Phúc Đế Quốc, cho dù Long Thanh Thiên lợi hại cỡ nào, cũng không thể đáng lại 150 vạn hoàng gia cận vệ quân nơi đây. Hồng y giáo chủ Tạp Ba Khả Dương Dương tự đắc nói. Chỉ cần ngươi hiện tại chịu lại đây, chúng ta đối với chuyện vừa rồi không nhắc lại nữa. Ha ha, cảm ơn ý tốt của ngươi, bất quá ta tin vào sự lựa chọn của mình, hôm nay cho dù chết tại chỗ này, ta cũng không oán không hối hận. Âu Dương Nhược Lan kiên quyết nói. Hừ, ngươi đây là tự đi tìm chết, Hồng y giáo chủ Tạp Ba Khả phẫn nộ nói. Ha ha, ngươi quá ngây thơ, Âu Dương Nhược Lan khinh thường nói. Âm hiểm quân không phải ngu ngốc, hắn sẽ không tự tìm đường chết. Xin khuyên ngươi một câu, ngàn vạn lần đừng nên dụng trí tuệ nông cạn của ngươi đi cân nhắc hành vi của trí giả, như vậy chỉ càng làm ngươi thể hiện rõ sự vô tri của mình. Ha ha, không sai, loại người toàn phân trong đầu như ngươi, làm sao có thể hiểu được hành vi của chúng ta. Bần đạo khinh thường nói, mấy cái thứ vặt vãnh trước mặt còn không để vào trong mắt ta. Ngươi, được lắm, chỉ mong ngươi có thể luôn ngang ngạnh được như thế. Hồng y giáo chủ Tạp Ba Khả sau đó hướng Hoàng đế Hoắc Phúc Đế Quốc nói. Bệ hạ, ta đại biểu giáo đình thỉnh cầu ngài xuất động binh lính chóc nã tên Long Thanh Thiên. Góc truyện audio.com, khinh nhờn thần minh này. Được rồi, người đâu, Hoàng đế Hoắc Phúc Đế Quốc rơi vào đường cùng, đành phải đáp ứng, bất quá mệnh lệnh của hắn còn chưa phát ra hết thì đã bị cắt đứt. Bệ hạ, Âu Dương Nhược Lan vội vàng nói, ngài có thể nghe ta nói một chút chứ, người nói đi, Hoàng đế nhíu mày nói, kỳ thật hắn ở trong lòng cũng là yêu thương nữ hài tử trí tuệ này, chẳng qua là bị giáo đình bức bách bất đắc dĩ mới phải hạ sát thủ với nàng. Bất quá, vào lúc này, bất kể như thế nào cũng không đành lòng không cho nàng nói chuyện. Bệ hạ, Nhược Lan sống ở Hoắc Phúc luôn luôn coi việc mình là thần dân của Hoắc Phúc Đế Quốc mà cảm thấy tự hào. Âu Dương Nhược Lan cảm động nói. Bệ hạ vẫn luôn chiếu cố đến Nhược Lan, đối với Nhược Lan có thể nói ân trọng như núi, Nhược Lan sẽ vĩnh viễn nhớ ở trong lòng. Nếu bệ hạ còn tín nhiệm Nhược Lan, còn tin tưởng một chút tiểu thông minh của Nhược Lan, có thể nghe theo đề nghị cuối cùng của Nhược Lan đối với ngài không? Ngươi nói đi, hai tử tin tưởng ngươi. Hoàng đế Hoắc Phúc Đế Quốc cũng cảm khái nói. Hiện nay, theo xu thế của các thế lực trên đại lục, Quang Minh thần giáo cùng tự nhiên thần giáo đều không ai nhường ai, giữa hai thế lực này sớm hay muộn sẽ bạo phát đại chiến liên quan đến sinh tử tồn vong đến hai bên. Âu Dương Nhược Lan nói, Nhược Lan từng đối với trận đại chiến nhất định sẽ xảy ra này cẩn thận phân tích qua, hao phí của Nhược Lan mấy tháng thời gian, rút ra được một kết luận phi thường kỳ quái, đó chính là trong thời gian rất ngắn giáo đình sẽ bị đánh bại. Điều đó không có khả năng. Hồng y giáo chủ Tạp Ba Khả thấy khinh thường nói, ngươi rõ ràng là đang nói chuyện giật gân, dân cư, đất đai giáo đình khống chế gấp 2 đến 5 lần bọn hắn, hơn nữa giáo đình có lịch sử đã lâu, có 5 đại quân đoàn sức chiến đấu siêu cường, tổng số có mấy trăm vạn. tự nhiên thần giáo ngay cả 10 vạn người được trang bị võ trang cũng không có, chỉ dựa vào lực lượng mấy quốc gia, dựa vào cái gì có thể trong thời gian ngắn đem chúng ta đánh bại đây? Năm đại quân đoàn của giáo đình sau khi trải qua một loạt trận chiến còn lại một nửa sức chiến đấu, ta nghĩ người đang đứng ở đây cũng biết. Nhược Lan khinh thường nói. Về phần ngươi nói đất đai màu mỡ, dân cư đông đúc tựa hồ cũng không phải của giáo hoàng quốc, giáo đình áp bách ba đại đế quốc nhiều năm như vậy, đã sớm làm cho ba đại đế quốc tích một bụng oán khí, theo như ngươi nói, các quốc gia bị các ngươi khi dễ, sẽ cam tâm tình nguyện ở trên chiến trường bán mạng cho các ngươi sao? Với lại, mấy năm này cũng với trước kia tình huống có chút bất đồng, chiến tranh không phải là dựa vào số lượng quân đội là có thể thắng, một loạt chiến tích huy hoàng của Long lãnh chủ cơ hồ toàn bộ đều là lấy ít thắng nhiều, cho nên ta cho rằng tố chất của tướng lĩnh mới là điểm quan trọng quyết định thắng lợi. Âu Dương Nhược Lan tự tin mỉm cười nói. Nói đến tướng lãnh, tứ đại danh tướng uy danh đã lâu trên đại lục đã lỗi thời rồi, bọn hắn đều đã bị người khác chém xuống dưới ngựa trở thành bàn đạp cho những tướng lĩnh trẻ tuổi. Mà trong số những người trẻ tuổi, nổi bật nhất chính là nữ vũ thần cùng âm hiểm quân thần, à mà còn có Mân Nhi có thể so sánh cùng bọn họ. Ba người này trên đại lục hiện tại được công nhận là thống soái vô địch, đều là thiên tài ngàn năm khó gặp. Ta nhìn không thấy ai trong giáo. Góc truyện audio.com, đình có thể đối kháng với bọn họ, giáo đình chính mình cũng tất nhìn ra điểm này, bằng không cũng sẽ không nhất định phải bức ta gả chồng đúng không? Âu Dương Nhược Lan cười lạnh hỏi. Ngươi quả thật là nói bậy bạ, chẳng lẽ giáo đình không có ngươi thì không đối phó được đại hán sao? Đừng quá đề cao chính mình, Hồng Y giáo chủ Tạp Ba Khả bác bỏ nói. Ha ha, có phải hay không mọi người trong lòng đều rõ ràng. Âu Dương Nhược Lan theo sau nói với Hoàng đế Hoắc Phúc đế quốc. Bệ hạ, kỳ thật nguyên nhân ta nói giáo đình thất bại có rất nhiều, trong nhất thời cũng không thể nói rõ, ta chỉ có thể giản yếu nói hai điểm, một là đoàn kết, giáo đình cùng ba đại đế quốc luôn mâu thuẫn với nhau, có thể ở trên chiến trường hợp tác không nghi ngờ lẫn nhau sao? Ai nguyện ý vừa phải chiến đấu còn phải vừa đề phòng đồng minh chứ? Quân đội như vậy 10 thành sức chiến đấu e là cũng không phát huy được một thành. Trái lại tự nhiên thần giáo bên kia đơn giản hơn, ngõa nạp nữ vương, nhiếp chính công chúa Tạp Tây Á, thần ngữ giả của tự nhiên thần giáo toàn bộ đều là vợ của Long Thanh Thiên, làm cho giữa mấy thế lực này đều có sự tin tưởng lẫn nhau, lần này Mân Nhi dẫn dắt hải quân gây rối chúng ta, trong đó còn có hạm đội của ngõa nạp chiến đấu, chỉ riêng việc ngõa nạp nữ vương dám yên tâm đem quân đội giao ra cũng có thể thấy được sự tín nhiệm sâu đậm giữa các nàng như thế nào. Âu Dương Nhược Lan nói, vậy ngài xem hai quân đánh nhau xác suất ai thắng lớn hơn đây? Cách chương.